Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 17 tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Trên đường. Bây giờ Nhi ở đâu để quân trở về? Sao vậy? Khu nhà riêng, biệt thự V. Sao, ngạc nhiên o co. Ở nhờ thôi, không có gì đâu, thì. Sao cái địa chỉ nghe quen quen nhỉ? Quân đang cố năng óc nhớ ra. Đến nơi. Phải nhanh thôi, hắn về là hỏng hết, nghĩ rồi nó tìm cách để tiễn quân về trước. Thôi, quân về đi, mai gặp nha, bi, nó vẫy vẫy tay, đang xua đuổi ý mà. Quân vừa quay đầu xe thì. Ủa, quân tới nhà hả? Sao bạn Nhi không mời vào nhà, hắn từ đâu bước ra, mặt gian tà kinh khủng. Ác. Nó tức mà máu muốn tuôn trào. Ủa? Nhi ở với quân ngạc nhiên. Thảo nào mình thấy địa chỉ quen quen. Nó không biết nói gì, tự dưng thấy có lỗi với quân quá, nhưng nếu như cái tên Phong đáng ghét đó không xuất hiện thì đâu có chuyện gì xảy ra, rồi nó quyết định kéo quân lại tạ lỗi. Xin lỗi quân nha, Nhi không cố ý giấu quân đâu, chỉ là không biết nói như thế nào, nó cúi mặt. Hơi thất vọng, nhưng không sao. Vào nhà đi, quân cười tươi. Hắn bỏ vào nhà trước rồi. Vào nhà gì mà nó phải leo lên xe cho quân chở vào. Nghĩ lại thì thấy hắn bắt nó dọn dẹp nhà cửa là còn hiền, chứ hắn mà bắt ra cắt cỏ. Nó không dám nghĩ tới nữa. Vào tới nơi thì thấy hắn ngồi xem tivi, hình như cái cuộc đời hắn ngoài xem tivi với ăn hiếp nó thì không biết làm gì khác thì phải. Nó nhào tới. Ê! Mở các tân network coi đi, nhí nhố. Không thích. Xí. Đồ ích kỷ, không thèm. Đứng lên bỏ đi, nhưng nó đâu phải là cái đứa dễ bỏ cuộc như vậy đâu, bỏ cuộc sớm thì đâu còn là nó nữa. Thế là nó vòng ra sau, chộp ngay cái điều khiển từ tay hắn. Đưa đây. Không, ai lấy được là của người đó, lẹp lè, nó lè lưỡi. Được toại nguyện, nó hí hửng hưởng thụ thành quả. If only you can see the tear in the world you left behind. If only you can help me hug just one more time. Even when I close my eyes. Tears an image of your face. And once again I come ill really. You are a lost I can't replay. Điện thoại hắn treo rồi hắn bỏ ra ngoài. Nó thì con mắt cứ dán vô màn hình, có để ý gì đâu, cứ xem rồi hồi hộp, hấp dẫn. Nói đi, chính xì tai của hắn, cục ngủng như vậy. Thưa cậu chủ, xong rồi, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là con nuôi của ông bà Trương. Năm 8 tuổi thì gia đình gặp hỏa hoạn, sau đó thì được đưa vào trại trẻ mồ côi và ở với ông bà Trương tới bây giờ, trước đó thì không tìm được thông tin gì nữa. Được rồi, cúp máy. Cô ta là con nuôi sao? Đúng rồi, ba cô ta họ Trương còn cô ta họ Nguyễn, sao mình không để ý nhỉ? Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại bị chuyển vào trại trẻ mồ côi? Hắn quay vào nhà, nhìn nó và quân cười nói rôm rã, hắn cảm thấy khó chịu. Sao không về đi chứ, ở đây làm gì, rắc rối. Hắn muốn đuổi quân đi cho khuất mắt, nhưng sợ nó lại giận nên thôi. À quên, khách tới nhà mà không mời nước nhỉ, quân uống gì không? Nó hỏi quân. Thì, cho quân chai nước suối. Ok, có liền. Lấy tôi ly nước cam, chướng mắt, cho bỏ ghét, hành động nói lên tất cả. Tự lấy đi, anh mơ hả? Hợp đồng, muốn không? Gương mặt đẻo giả tay móc túi tìm gì đó. Đợi chút, nó hét vào mặt hắn, hở chút là hợp đồng, bực mình thật. Quân ngồi ngơ ngác, mặt ngu luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên quân thấy con nhỏ ương bướng như nó nghe lời người khác. Nè, thả ly nước lên bàn cái cạch. Rồi tới chỗ quân nó lại đổi mặt khác, người đa nhân cách. Của quân nè, ngọt quá mặt dễ thương. Rồi lại tiếp tục xem tivi, tiếp tục cười nói vui vẻ, xem như hắn là cục đất, không thèm quan tâm. Làm hắn khó chịu, dây dứt, không yên. Này đồ ngốc, gây sự. Gì? Lấy tôi lon Pepsi. Anh mới uống ly nước cam chưa đủ hay sao mà còn đợi uống Pepsi? Bộ muốn uống rồi, xả, luôn một lần hả? Tôi thích, lấy đi. Hậm hực, nó bước đi mà dậm chân rầm rầm xuống đất, tội nghiệp nền gạch, tôi tình chi, đi xuống bếp. Cùng lúc đó, tại phòng khách. Cậu đang ghen à, Quân đang im lặng thì lên tiếng sau một hồi quan sát và đưa ra kết luận. Gì? Nói nhảm gì vậy? Hắn giật mình, nhưng rồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi, chỉ là muốn biết cậu có thích Nhi hay không, nếu không thì tốt quá, từ giờ tôi sẽ theo đuổi Nhi, Quân nhấn mạnh. Hắn biến sắc, định nói gì đó nhưng thay nó lên nên thôi. Nè! Uống cho bể bụng anh đi. Đừng có mà kêu tôi lấy nữa. Nó cầm lên cả chai Pepsi bự để trước mặt hắn. Tôi nói là lon Pepsi chứ có phải là chai Pepsi đâu, hắn tức giận, từ lúc nghe Quân nói hắn bắt đầu khó chịu. Thì uống chai đi cho nó nhiều. Không thích. Bực mình thật, đúng là âm binh hiện hình. Đành lê thân bước đi lần nữa. Thôi, Nhi ngồi đi, để Quân lấy cho. Thiệt hả, ở nhà bếp á, cái tủ lạnh to thiệt to á, xuống là thấy à, nó sổ một tràng. Ok, Nhi ngồi đi. Nó chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì cái âm thanh đáng ghét đó lại vang lên. Tôi muốn cô lấy. Ác, anh quá đáng, nó vừa vừa thôi chứ. Hai, Quân ngồi đi để Nhi lấy. Vậy hai đứa đi lấy. Ok. Hắn nhìn theo mà khó chịu lắm, muốn ăn tươi nuốt sống Quân luôn ý, nếu hắn là quỷ thì chắc Quân khó sống. Tại nhà bếp. Trứ rồi, Nhi đi ăn không? Mắt nó sáng rỡ. Ăn. Ở đâu? Ok, vậy thì đi tới nơi rồi biết. Vừa đưa nước cho hắn, No và Quân kéo nhau đi, trốn trước đây mà. Đi đâu đó, mặt hầm hầm. Đi ăn, đi không, đáp lại khuôn mặt giận dữ của hắn thì nó cười tươi rói làm hắn tự dưng nguôi giận mất tiêu. Được thôi.